Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, Don't let me be misunderstood, đừng để anh bị hiểu lầm. Sunny đang tận hưởng cảnh Nephis ăn uống một cách đầy vui vẻ với những món ăn mà cậu đã chuẩn bị. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn cô, cảm nhận rằng ngày hôm nay thật hoàn hảo, mọi thứ diễn ra tốt hơn cậu mong đợi rất nhiều. Cảm giác hạnh phúc đến nỗi cậu vô thức lo rằng một cơ sượt Titan có thể đột nhiên xuất hiện từ trên trời rơi xuống đầu họ. Sau đó, cậu tự nhắc mình rằng cậu không còn là kẻ định mệnh nữa. Vậy, chắc sẽ ổn thôi. Dù vậy, ý nghĩ đó vẫn khiến miệng cậu khô khốc, không suy nghĩ gì nhiều. Sunny với tay lấy ấm trà, nhưng cùng lúc đó, Nephis vươn tay lấy chai rượu. Bất ngờ, khuôn mặt họ gần kề nhau đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của cô trên má mình. Cả hai đứng yên trong vài giây, nhìn vào mắt nhau, ánh nhìn của Nephis điềm tĩnh, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy nóng bừng. Còn ánh mắt của cậu, Sunny không biết nữa, cậu chỉ cảm thấy nó khá mãnh liệt. Đôi môi quyến rũ của cô thật gần, cô không thực sự di chuyển, nhưng cậu cảm nhận được một sự căng thẳng nhẹ trong cơ bắp của cô. Như thể cô đang định nghiêng về phía cậu, những chiếc lá xào xạc xung quanh họ, và ánh hoàng hôn phủ lên bầu trời một triệu sắc vàng rực rỡ. Sunny hít một hơi sâu, và nói, anh cần nói với em một điều. Chỉ như vậy, khoảnh khắc đó đã tan biến. Cậu thở dài. Anh đã nói rằng có những bí mật mà anh có thể sẽ không bao giờ tiết lộ. Nhưng, trước khi có bất kỳ điều gì khác xảy ra, có một bí mật mà anh phải chia sẻ. Vậy nên, Nephis im lặng một chút, rồi cầm chai rượu lên và ngả lưng ra sau. Cô rót chất lỏng xanh ngọc vào ly, thở ra chậm rãi và nhấp một ngụm. Rồi, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Anh không cần phải nói ra đâu. Em đã biết rồi. Sunny đột nhiên cứng người. Tim cậu đập chạch một nhịp. Không, vài nhịp. Đột nhiên, cậu có chút hoảng sợ. Giấu đi tâm trạng rối bời, cậu buộc mình thở chậm lại và hỏi một cách chậm rãi. Lady Nephis, chính xác thì em nghĩ em biết điều gì? Cậu đã phải lấy hết can đảm để thú nhận rằng mình là Lord of Shadow trong một khoảng thời gian dài. Nhưng cô đã biết, biết từ khi nào? Có quá nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu. Nephis uống thêm rượu và mỉm cười thoáng buồn. Thực ra, không khó để nhận ra, đúng không? Cô ngừng lại trong vài giây, rồi thở dài. Hơn nữa, em cảm thấy như anh đã đưa ra những gợi ý kể từ khi chúng ta gặp nhau hôm nay. Em sẽ thật ngốc nếu không nhận ra. Giọng điệu của cô không có vẻ bối rối. Điều đó là tốt, nhưng đồng thời, tại sao lại như vậy? Sao cô có thể bình thản như thế? Sunny đã đau đầu vì vấn đề này trong một thời gian dài, nên cậu cảm thấy hơi tổn thương khi cô có thể giữ bình tĩnh như vậy. Cậu cũng không hiểu nổi sao cô lại giữ được sự bình thản đó. Nephis nhìn cậu và tiếp tục, có quá ít người có khả năng liên kết với bóng tối. Nhưng giờ đây, đột nhiên em lại bị bao quanh bởi họ. Hơn nữa, anh không thể nghĩ rằng em sẽ biết, bởi kiến thức này rất hiếm và khó hiểu. Nhưng kinh nghiệm của em trong ác mộng thứ ba đã cho phép em rút ra mối liên hệ trực tiếp giữa anh và chín End of God Grave. Sunny run rẩy. Kiến thức nào? Nụ cười của cô trở nên dịu dàng hơn. Cái áo choàng anh đeo trông giống như lễ phục của một pháp sư của Nightmare Spell. Chiếc mặt nạ mà Lord of Shadow đeo cũng là một phần của trang phục đó. Giờ đây, có thể là một sự trùng hợp khi em gặp hai người có liên hệ cao với bóng tối. Và có thể là một sự trùng hợp khi hai người thức tỉnh sở hữu memory kế thừa từ các tín đồ của Weaver. Nhưng cả hai mối liên hệ này không thể chỉ là sự ngẫu nhiên. Cậu chậm rãi rót trà vào tách. Hà, quả thật, sao cậu lại không nghĩ đến điều đó? Có lẽ vì Mantle Nebulous khá kín đáo, không giống như chiếc mặt nạ nổi bật của Weaver. Cậu đã không nghĩ rằng ai đó sẽ liên hệ nó với giáo phái của Weaver. Nhưng sau cùng, thì đây là chiếc áo choàng của Ernang. Nephis biết điều đó quá rõ. Hơn nữa, cô vốn không hề định gặp người chủ tiệm khiêm tốn. Tất cả là do một chuỗi sự kiện phức tạp và không mong đợi. Vì thế, Sunny đã không giữ kỹ lớp ngụy trang của mình như cậu thường làm. Cô ấy biết từ đầu sao? Ý nghĩ đó thật bất ngờ. Trong khi đó, Nephew uống hết ly rượu và rót thêm một ít. Nhưng chủ yếu là do Lord Obsedo quá hiểu biết về mọi thứ đang diễn ra trong cả hai thế giới. Đối với một người được cho là ẩn sĩ, kiến thức như vậy không thể có được nếu không có một mạng lưới thông tin. Vì vậy, em đoán rằng cậu ta có rất nhiều tay chân rải rác khắp thế giới thức tỉnh và cõi mộng. Sunny chớp mắt vài lần. Hả? Với một tiếng thở dài, Nephis đặt ly rượu xuống và nói thêm với giọng nhẹ nhàng. Dòng dõi của xe đầu gót chưa bao giờ được phát hiện. Ít nhất là ai cũng nghĩ vậy. Nhưng tất cả những điều này cho thấy rằng dòng dõi đó vẫn tồn tại. Em không biết làm sao xe đầu Plan có thể ẩn mình lâu đến vậy. Và tại sao anh lại bắt đầu hành động ngay lúc này. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, cậu nghiêng đầu một chút. Chờ chút đã, cô nhìn vào mắt cậu và mỉm cười. Đó là em biết rằng anh là một tay chân của Lord Obsedo. Master Sunlis, nhưng, điều đó không làm thay đổi cách em nghĩ về anh. Vậy nên, anh không cần phải lo lắng. Sunny im lặng nhìn cô. Móc lửng, không, nhưng tại sao cô ấy lại có vẻ hơi tự mãn? Và hơn nữa, cô không quan tâm nếu cậu là gián điệp làm việc cho Lord Obsedo. Điều đó khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng. Điều đó thật dễ thương. Cậu hít vào, rồi nói với giọng thận trọng. Không, không phải vậy. Một chút ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Nephis. Cô dừng lại một lúc, rồi hỏi. Không phải sao? Sunny gãi đầu một cách lúng túng. Ý anh là... Anh không phải là tay chân của Lord Obsedo. Giọng cậu có chút ngọt ngào. Anh chính là Lord Obsedo. Nephi nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi. Biểu cảm của cô trầm lặng. Cái gì? Cậu gật đầu. Đúng vậy, Lord Obsedo là anh. Chúng ta đã gặp nhau ở Godgrave trước khi gặp nhau ở Bastion. Khuôn mặt của cô đông cứng. Nephi im lặng trong một lúc. Rồi hỏi với giọng điềm tĩnh, làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Godgrave cách Bastion rất xa. Và, Sunny thở dài, rồi triệu hồi cái bóng u ám thành một avatar. Chỉ trong chốc lát, hai người Sunny ngồi trên tấm thảm. Một người chỉ mặc quần bơi, người kia mặc quần áo làm từ bóng tối được triệu hồi. Đó là một khả năng của anh. Anh có 7 cơ thể. 2 ở đây, tại Bastion, 4 ở Godgrave, và 1 ở Song Domain. Đôi mắt của Neff từ từ mở to. Cô nhìn hai phiên bản của cậu mà không nói lời nào. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Sau một lúc, Sunny hỏi, Lady Nephis, em có ổn không? Cô gật đầu chậm rãi. Vâng, tất nhiên rồi, cậu ngập ngừng, em chắc chứ? Nephis nhướng mày một cách tao nhã. Chắc chắn, sao anh lại hỏi thế? Sunny ho khẽ, bởi vì con sông đang bốc cháy. Hết chương.